Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu, chương 540, thiếu, góc truyện audio.com, nguồn trắng chương cách chương.